Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 giới tính. Tô Linh Thế mới biết hiểu, Ma Môn cư nhiên còn cùng một phàm nhân gia tộc có hôn ước. Xem ra cái kia Lôi gia cấp dược rất có lực hấp dẫn. Bằng không lấy ma tu loại này tâm cao khí ngạo người như thế nào sẽ dùng tới hôn ước loại đồ vật này. Bất quá Tô Linh càng quan tâm chính là tiên tu. Nếu nói này hai cái thế lực đều ở quốc gia chú ý hạ, như vậy ma môn này phiên động tác, như vậy tiên tu lại là như thế nào tồn tại. Về cái này trước mắt ma tu lại nói không ra quá nhiều. Mấy năm nay chúng ta hai môn quan hệ cũng không tệ lắm. Này dùng để che giấu ma khí trận pháp kỳ thật chính là tiên môn cấp. Ta nghe nói tông chủ cùng tiên môn bên kia cũng đang tiến hành cái gì kế hoạch. Cái này Tô Linh là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Xem trước mặt người đích xác nói không nên lời quá nhiều, liền cũng không khó xử nàng. Ngươi trở về đi, trở về. Đối phương hiển nhiên cho rằng nghe lầm. Ta đây ăn độc dược, độc dược tạm thời sẽ không phát tác. Ngươi sẽ đi sau tận lực hỏi thăm bên trong tin tức. Nếu biểu hiện đến hảo, giải dược tự nhiên cho ngươi. Tô Linh nhàn nhạt nói, có thể lưu lại tánh mạng liền không tồi. Đối phương nơi nào còn dám xa cầu giải dược. Vội vàng sau khi gật đầu, chuẩn bị rời đi, chính là mới vừa đi vài bước, lại nghĩ đến cái gì nói, chính là ta như vậy trở về, đại tiểu thư bên kia khẳng định sẽ hoài nghi bọn họ ra tới 5 người, trở về chỉ có hắn một cái, lấy đại tiểu thư tính cách, nói không chừng còn sẽ giết hắn, chủ nhân. Làm chúng ta đi theo đi thôi. Nói chuyện chính là Vu Hồng Diệp hai người. Bọn họ hiển nhiên nghe ra Tô Linh muốn nghe được ma tu sự tình, hy vọng có thể giúp được đến vội. Giới Linh cũng tưởng đi theo, chỉ là nó bản thể ở Tô Linh nơi này, ly quá xa sẽ làm suy yếu, cho nên chỉ có thể nghĩ. Tô Linh hơi suy tư cảm thấy cũng đúng. Vũ Hồng Diệp bọn họ năng lực không kém, nói không chừng còn có thể phát hiện mặt khác sự tình. Liền cùng bọn họ đúng rồi đi xuống lâm lộ bên kia giải thích. Mới làm mấy người rời đi, mấy người đi rồi, liên quan vừa rồi thi thể cùng nhau mang theo. Cái kia ma tu nói là như thế này có thể cho lâm lộ tin tưởng. Tô Linh liền theo hắn. Đại bốn phía chỉ còn lại có hai người. Tô Linh vừa mới chuẩn bị kêu Giới Linh rời đi, đối phương sắc ngượng ngùng nhìn Tô Linh, thấp thấp nói thanh, chủ nhân, nhân gia có tên Ân. Tô Linh nhướng mày, thật đúng là không biết việc này. Ta bản thể mệnh danh Giao Quang, chủ nhân họ Tô, cho nên kêu Tô Giao Quang. Giới Linh ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt vinh dự nói, Giao Quang. Tô Linh nghĩ nghĩ không nhịn xuống nói, cái này nữ hài tên, không cần đổi một cái. Giới Linh lại kỳ quái nhìn Tô Linh, ta chính là nữ hài, không cần nữ hài tên, chẳng lẽ phải dùng nam hài. Tô Linh nghe được lời này thật là sửng sốt, nữ hài. Nói thật nàng chưa bao giờ biết Giới Linh còn có minh xác nam nữ chi phân. Vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Nàng ngay sau đó nhìn chừng mắt Giới Linh. Tuy rằng biểu tình thực manh thực ngốc, chính là đặt ở một đại nam nhân trên người thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Đại khái một hồi lâu, nàng tiếp nhận rồi sự thật này, gật gật đầu nói, nữ hài liền nữ hài. Tô Giao Quang tên này thực không tồi. Giới Linh tựa hồ thật cao hứng. Chuẩn xác mà nói từ có thân thể sau, nàng này cổ cao hứng liền không đi xuống quá. Nàng theo sau nói cho Tô Linh, mặt khác hai người cũng có tên, giới linh, không, giao quang cưỡng bách tính cấp hai người đều sửa lại dòng họ. Vũ Hồng Diệp từ nay về sau không gọi Vũ Hồng Diệp, mà kêu Tô Hồng Diệp. Đến nỗi một cái khác, đối phương tựa hồ quên mất đã từng sự tình, giao quang liền trực tiếp cấp hiện lấy một cái, gọi là Tô Mộc. Tô Mộc, Tô Linh hôm nay gặp được ngoài ý muốn sự quá nhiều, cho nên này sẽ nào ngược lại là bình tĩnh trở lại, cho nên nó là cái nam. Lúc trước đem người cứu tới, Tô Linh vẫn chưa chú ý quá kia tự học luyện thành hồn phách Tô Mộc. Hiện giờ không phải đối phương nói, nàng như cụ không biết, giao quang cũng không bổn, ngược lại phi thường thông minh. Tuy rằng Tô Linh cảm xúc không rõ ràng, nhưng nó vẫn là phát hiện cái gì. Ủy khuất nhìn Tô Linh, hiện tại nàng đã biết, chính mình chủ nhân tựa hồ liền bọn họ giới tính cũng không biết. Vẫn luôn đều biết chủ nhân tính cách lãnh đạm, chính là đối chúng nó cũng như vậy, có chút không tiếp thu được. Tô Linh bị kia lên án ánh mắt nhìn, không có nửa điểm thẹn ý. Ngược lại suy xét đợi lát nữa đem giới linh mang về. Nhiều người rõ ràng như thế nào giải thích. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì đều không giải thích hảo. 7:30 tả hữu, Tô Linh trở lại khách sạn, làm giao quang ở chính mình phòng, mà nàng tắc đi không gian chuẩn bị một ít đồ vật. Nàng có không gian sự tình, giao quang ba người đều rõ ràng. Chỉ là khí thể hình dạng chúng nó cũng không thể ở không gian dừng lại, cho nên trước nay đều là ghé vào nhận thượng ra bên ngoài xem. Đối cái kia thế ngoại đảo nguyên địa phương hâm mộ không thôi, mà giao quang có thân thể, càng thêm đối phàm nhân hết thảy cảm thấy tò mò, cũng không tưởng rút ra đi ra ngoài, mà là tính toán trước thể nghiệm phàm nhân ngủ cùng thời gian một cái khác địa phương. Vũ Hồng Diệp chúng nó đi theo cái kia ma tu đi vào lâm lộ chỗ ở, lúc này mới phát hiện đối phương thế nhưng liền ở tại Tô Linh cái kia khách sạn phụ cận. Nghe nói không có giáo huấn đến Tô Linh ngược lại đã chết cái người một nhà. Lâm lộ nổi giận đùng đùng, đạp kia ma tu vừa cảm giác không nói, duỗi tay liền đem bên người nóng bỏng nước trà quét về phía Vũ Hồng Diệp bọn họ. Tô Mộc hai người đáy mắt phát lạnh, lo lắng bại lộ mà không né tránh, kia nước ấm liền như vậy rơi xuống trên người. Cũng may không phải bản mạng sao sao, không cảm thấy đau, bất quá kia lộ ở bên ngoài làn da rác đỏ lên, roi tìm không thấy, người cũng không động đậy. Các ngươi là làm cái gì ăn? Lâm lộ lửa giận hiển nhiên còn ở tiếp tục chướng. Bị đá đến ma tu, hiển nhiên thói quen loại này cường độ thấp bị đánh, này sẽ đã bò dậy, giải thích lên, đại tiểu thư, roi đã làm người tiếp tục tìm, khả năng liền ở đâu nữ nhân trên người. Bất quá lần này cùng đối phương giao thủ mới phát hiện nàng thực lực so với chúng ta cao quá nhiều. Ta suy đoán đối phương khả năng cũng là ma tu, ngươi nói cái gì? Lâm lộ hiển nhiên cả kinh, đối phương là ma tu, chẳng lẽ còn có không ở ma môn quản hạt nội ma tu? Đúng vậy, nói câu vô lễ kính nói, ta cảm thấy đối phương tựa hồ so đại tiểu thư ngươi tu vi còn muốn cao, người nọ thật cẩn thận nói. Lâm lộ nghe vậy mày nhảy dựng, hiển nhiên liền phải phát hỏa, kia ma tu cũng làm hảo bị đánh chuẩn bị, nhưng đối phương rồi lại nhịn xuống. Cuối cùng nàng cau mày ở phòng đi tới đi lui, nửa ngày mới nói, thế nhưng so với ta còn lợi hại sao? Kia tiện nữ nhân nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, bất quá dám đoạt ta lâm lộ nam nhân, là ma tu lại như thế nào, ta cũng không tin nàng còn có thể lợi hại quá sư phó, hay đến sát khí cấp tốc hiện lên. Lâm Lộ chút nào không chú ý chính mình vũ nhục Tô Linh Hoa bị Tô Mộc hai người nghe được mà tâm sinh sát khí. Cái này xấu nữ nhân, dám nhục mạ chủ nhân. Chờ tìm hiểu đến tin tức, phi giết nàng không thể. Lâm Lộ chút nào không biết đã bị người xếp vào giết người danh sách bên trong. Phản ở suy tư, quyết định lợi dụng chuyện này làm sư phó động thủ. Vừa lúc nàng chiêu hồn cờ cũng không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghĩ đến mặt khác hai cái thủ hạ. Bọn người kia thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Một chuyện nhỏ thế nhưng làm cho mọi người đều biết. Vốn dĩ lại kém mấy người, nàng chiêu hồn cờ uy lực sẽ tăng nhiều. Cái này chỉ phải phía trước thu cờ. Hết chương.